Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, chương 1369, nhiều biết Hōzenki. Mặc dù không biết như vậy có thể không thể giết chết ngươi, nhưng vẫn là phải thử một chút mới được. Vô Thương Nhãn Thần dùng mình, vô số niệm lực bắt đầu khởi động. Thình thịch, niệm lực trong phạm vi kết giới đầu tiên không có chống đỡ trụ bị đánh nổ lên tới. Lập tức Naraku những thứ này huyết nhục hoàn toàn bị niệm lực bắn cho giết thành bột mịn. Cuối cùng bị vô thương đại khí thổi một cái, phiêu tán ở tại trước mặt vài chục cây em trong phạm vi. Vô thương đã lại một lần nữa vỡ vụn Naraku thân thể. Dành thời gian, chúng ta đi bên trong nhìn. Tại giải quyết Naraku sau đó, vô thương liền xông còn đang sững sờ Kagome đoàn người nói rằng. Cuối cùng, mọi người vẫn là cùng nhau xông vào truyền tống môn bên trong. Theo truyền tống môn cùng nhau tiêu tán trong không khí, ông tương đương sau khi đi vào đoàn người chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Hơn nữa, bốn phía chỗ ở chính là một cái trong tinh không. Mà bọn họ thì là ở vô tận trong tinh không xuyên qua. Vô thương thần sắc thoạt nhìn vô cùng đạm nhiên. Cả người ngược lại là ở tính toán rất nhanh về Naraku sự tình. Đến bước này, có thể cùng Naraku giữa chiến đấu đã đến chung kết thời điểm đi. Chỉ cần tìm được Naraku trái tim, tất nhiên có thể đem Naraku chân chính chảm sát. Đang nghĩ vậy thời điểm, vô tận tinh không đã biến mất rồi. Thay vào đó là một mảnh thương mang thế giới. Bọn họ đã đến. Nơi đây chính là cái này thế giới cùng khác một cái thế giới biên giới sao? Khi tiến vào đến cái này cái thế giới sau đó, Kagome liền tò mò quan sát, vô thương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái này cái thế giới có chút cùng tương tự với cầu đại tướng phần mồ mả. Khắp nơi đều là thi hài, còn bất quá vẫn là có chút khác biệt. Kagome, nơi đây sẽ phải có ngọc tứ hồn. Một ngày cảm giác được hơi thở liền nói cho ta biết một tiếng. Vô thương sông bên trên Kagome nói rằng. Cùng lúc đó cả người hắn cũng tản ra chân lý đầu óc cảm giác bắt đầu cái này cái thế giới. Nguyên bản sẽ cho rằng hết sức phức tạp. Không ngờ tới. Cái này cái thế giới xa còn lâu mới có được hắn sở suy tư phức tạp như vậy. Hoặc có lẽ là. Vô cùng đơn giản. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới. Vô thương đã bắt được một cỗ khí tức như có như không. Đây cũng là cả cái trên thế giới duy nhất khí tức. Đi, theo ta, chúng ta cùng đi gặp xem. Nói thời điểm vô thương liền dẫn mọi người nhanh chóng hướng phía vị trí trung tâm đi. Có thể chứng kiến ở vị trí trung tâm cũng là tồn tại một cái phần mồ mả. Chỉ bất quá không biết cái này phần mồ mả là cái gì yêu quái lưu lại. Khi tiến vào đến mộ huyệt sau đó. Vô thương liền đi nhanh một bước, lắc mình thủ trước xuất hiện tại tản mát ra cổ hơi thở này yêu quái trước mặt. Khi nhìn rõ trước mặt con này yêu quái thời điểm, vô thương không khỏi hơi ngẩn ra. Con này yêu quái thoạt nhìn hơi thở xác thực cực kỳ gầy yếu. Thế nhưng nó chân thực lực lượng lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là, nó chỉ là đem chính mình đại bộ phận khí tức nội liễm lên mà thôi. Con này yêu quái hình thể cũng không tính đại. Hơn nữa cả người đều bị nhìn như vô cùng cứng rắn kim cương gói lấy. Chỉ lộ ra một tấm khô lâu một dạng khuôn mặt cùng với hai cái kim cương sừng ngược. Hōzenki. Hōzenki trong con ngươi còn tản mát ra hai luồng thoạt nhìn vô cùng tà mị hỏa diễm. Đồng thời từ lúc vô thương xuất hiện thời điểm liền nhìn chằm chằm vô thương một mạch xem. Người rốt cuộc đã tới. Hōzenki há hốc mồm, xong vô thương nói rằng, ta rốt cuộc đã tới. Nghe nói như thế vô thương không khỏi sửng sốt, lẽ nào ngươi một mực chờ đợi ta sao? Nếu không, đâu, lẽ nào bọn ngươi không phải là cẩu đại tướng nhi tử Inuyasha sao? Vô thương khó hiểu, phía trước là, thế nhưng hiện tại không phải. Hōzenki nhẹ giọng nói, thế nhưng thanh âm nhưng ở toàn bộ trong huyệt mộ quanh quần. Dù sao ta chỉ nhận thức thiết toái nha. Vậy sao? Nghe nói như thế vô thương không khỏi nhìn thoáng qua bên hông mình nhảy qua thiết toái nha. Lúc này Kagome đoàn người cũng đều đã bước nhanh chạy tới bên này. khi nhìn đến Hōzenki thời điểm, Kagome nhất thời xông Vô Thương nói rằng: "Vô Thương đại ca, ta đã cảm giác được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn hơi thở." "Ta biết." Vô Thương gật đầu, phía trước còn không xác định, thế nhưng khi nhìn đến Hōzenki thời điểm, hết thảy đều đã rất dễ dàng quyết định. Lưu lạc bên ngoài cuối cùng một mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lúc này đang ở Hōzenki trong thân thể. "Những thứ này đều là đồng bạn của ngươi sao?" "Ha ha, nắm cô độc chi đao người, lẽ nào cũng cần đồng bạn sao?" Hōzenki bỗng nhiên cười nhạo bắt đầu Vô Thương tới. "Cô độc chi đao, người nói, thiết toái nha, đúng a, chiến quốc thời đại nhất cô độc một thanh yêu đao. Hơn nữa nếu như ta không có nhìn lầm, thiết toái nha đã mở ra phong ấn a." "Đúng a, thì tính sao?" Vô Thương lạnh nhạt nói. Thế nhưng nội tâm, rồi lại hơi có chút bắt đầu khởi động. Cái này Hōzenki, sợ rằng cũng không có trong nguyên bản kịch tình đơn giản như vậy. Chỉ ít hắn đối với mình đến cũng không kinh ngạc, nhưng lại xem thấu thiết toái nha chứ nhiều chuyện. Nói cách khác, Hōzenki đối với cái này tất cả kỳ thực đều hết sức hiểu rõ. Nghĩ vậy Vô Thương không khỏi có chút kinh hãi. Bất quá cả người lại cũng không nói gì nhiều. Người cảm thấy lấy thiết toái nha lực lượng của hôm nay, có thể đánh bại Naraku sao? Hōzenki hỏi. Có ý tứ. Vô Thương mị lấy con mắt, yên lặng xem lên trước mặt Hōzenki. Coi như thiết toái nha không thể đánh bại Naraku, ta tin tưởng lấy ta chính mình sức mạnh của bản thân cũng đủ rồi a. Ha ha, người thanh niên, người thật sự cho rằng Naraku có ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Hōzenki lần thứ hai nở nụ cười. Chỉ là cùng phía trước giống nhau. Tiếng cười kia bên trong như cũ tràn đầy vô tận trào phúng. Tiền bối ý tứ chẳng lẽ là nói, nếu như chúng ta chân chính muốn đánh bại Naraku, chỉ có thể dựa vào thiết toái nha lực lượng mới được. Đứng ở phía sau Miroku không khỏi suy đoán nói. Đúng, chỉ có sử dụng thiết toái nha lực lượng. Vô Thương hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng Naraku cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, thế nhưng mỗi một lần Naraku đều trước mặt mình chạy trối chết. Một lần cuối cùng càng là trực tiếp đem nhục thân oanh bạo. Hiện tại Hōzenki cư nhiên tự nói với mình, bằng vào cùng với chính mình lực lượng căn bản giết không chết Naraku. Cái này không phải đang nói đùa sao? Rốt cuộc là ý gì? Vô Thương mị lấy con mắt. Nghe nói như thế, Hōzenki liền nói liên tục. Naraku bản thân thực lực cường đại, ở chiến quốc thời đại bên trong càng là vì không thể tan biến tồn tại. Mà nếu muốn chân chính tiêu diệt Naraku, còn có thể mượn với cường đại yêu lực. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng là lại không có yêu lực, chỉ có thiết toái nha. Chuôi này từ cẩu đại tướng răng nanh làm bằng tạo nên yêu đao, mới có thể hấp thu vô tận yêu lực. Tiêu diệt Naraku, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.